Chap 34, chỉ dẫn của thầy Lương. Thầy Lương hỏi, có chuyện gì vậy, ông chủ Vương, ông vừa nhớ ra điều gì sao? Ông chủ Vương gật đầu lia lịa, miệng đáp, đúng đúng vậy. Cách đây khoảng chừng hơn một năm về trước, người ta nói Nhã Tịnh phu nhân mắc một căn bệnh lạ, là bệnh truyền nhiễm. Nhã Tịnh phu nhân đã lây sang cho cô con gái Nhã Kỳ, chính vì vậy cả hai mẹ con họ không ra ngoài trong vòng một tháng trời. Có nhiều tin đồn còn nói là cả hai đã chết, nhưng vài ngày sau, sự xuất hiện của hai mẹ con họ trong lễ hội của Hương Kim Sơn đã đánh bay những lời đồn đại ác ý đó. Thậm chí Nhã Tịnh phu nhân còn trở nên trẻ trung, xinh đẹp hơn cả trước kia. Thầy Lưng nhíu mày, chi tiết vừa rồi ông chủ Vương kể lại càng khẳng định việc người phụ nữ tên Nhã Tịnh đến tiệm Kim Hoàn cách đây không lâu là kẻ giả mạo. Thầy Lương nói, nếu vậy thì đúng rồi. Khoảng thời gian một tháng đó chính là thời điểm kẻ giết hại mẹ con phu nhân thật đang luyện tà thuật để tạo ra mặt nạ da người. Ông chủ Vương sợ hãi hỏi, nhưng làm sao tôi có thể tin những gì ông vừa nói là thật? Ông lão, ông không lừa tôi đấy chứ, chuyện này thật sự rất khó tin. Thầy Lương chép miệng rồi thở hắt ra, thầy Lương nói, tôi không bắt ông chủ Vương phải tin tôi ngay lúc này. Trước mắt chuyện của Nhã Tịnh phu nhân hãy tạm thời gác qua một bên, tính mạng của ông chủ Vương mới là quan trọng nhất. Như tôi đã nói, hiện giờ ông chủ Vương đã bị bỏ ngải ám hại. Nếu không nhanh chóng tìm cách hóa giải, mấy ngày nữa thôi ông sẽ chết, để tôi giúp ông. Tôi làm điều này không phải vì mong ông đến đắp tiền vàng, bản thân tôi rất cảm kích tấm lòng độ lượng cũng như sự nhân hậu của ông chủ Vương. Phúc đức từ thời cha ông để lại vẫn luôn bảo hộ cho gia tộc. Điều này chứng tỏ các đời trước cũng là người sống tâm đức, tôi không thể thấy chết mà không cứu, bình tâm lại và nghe tôi nói đây. Quá lo lắng và sợ hãi, mồ hôi đổ ra như tắm, mặt mũi tái mét, ông chủ Vương nhìn thấy Lương, miệng ấp úng. Nhưng mà ông lão, ông là ai, tại sao ông lại biết những chuyện này? Thầy Lương khẽ cười. Khà khà, tôi là ai ư, tôi chỉ là một người bốc mộ, có biết một chút y thuật cũng như vài phương pháp hóa giải bùa ngải. Mấy chục năm qua tôi sống ở bên Việt Nam. Tôi đã đi tới rất nhiều nơi trên đất nước tươi đẹp đó. Và giờ tôi quay trở về quê hương của mình. Người đời gọi tôi là thầy Tàu, còn ai thân thiết họ gọi tôi là thầy Lương. Có một điều lạ mà bản thân tôi từ lúc gặp ông chủ Vương vẫn chưa lý giải nổi, đó là chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy ông chủ Vương, tôi lại thấy rất quen thuộc chật, nói cách khác, nơi đây cho tôi một cảm nhận rất đỗi thân quen. Ông chủ Vương cũng nở một nụ cười rồi đồng ý với câu nói của thầy Lương. Không phải một mình ông có cảm giác đó đâu. Tôi cũng thế, là chủ của Vương Lân Tiệm, suốt cuộc đời tôi cho tới bây giờ đã gặp qua không biết bao nhiêu là người. Thế nhưng, ông lão là người đầu tiên tạo cho tôi một ấn tượng lớn đến như vậy. Nó giống như tôi được gặp lại một người thân trong gia đình. Được rồi, đây cũng là một chuyện cần phải tìm hiểu. Nhưng để sau, bây giờ ông chủ Vương hãy nghe tôi. Đóng cửa tiệm Kim Hoàn lại với lý do trở bệnh, bên cạnh đó cho tất cả những gia nhân, kẻ ăn, người ở trong nhà rời khỏi tệ xá. Ông chủ Vương, vợ con ông giờ ở đâu? Ông chủ Vương trả lời. Vợ tôi đang sống cùng tôi ở đây, chúng tôi có hai người con, một gái, một trai. Con gái lớn đã lấy chồng ở Hồ Nam, còn đứa con trai đang theo học ở Bắc Kinh. Trong nhà ngoài hai vợ chồng thì chỉ có Tiểu Minh, là cháu vợ tôi ra đây phụ giúp công việc. Còn lại đều là gia nhân, người giúp việc. Thầy Lương gật đầu. Nếu vậy xem như ông chủ Vương may mắn khi hai người con không có ở đây. Người giàu có như ông chủ Vương đây lại chỉ lấy một vợ, xem ra phu nhân cũng phải là người hiểu chuyện, sống đức độ. Để một mình phu nhân ở lại, còn tất cả, kể cả người cháu tên Tiểu Minh cũng phải rời khỏi tệ xá, không ai được ở lại trong vòng 3 ngày tới. Ông chủ Vương hỏi, liệu làm như vậy có được không? Thầy Lương đáp, bắt buộc phải làm như vậy. Điều này ảnh hưởng đến an nguy, tính mạng của vợ chồng ông chủ Vương chưa kể đến còn khiến cả những người sống trong nhà này gặp nguy hiểm. Trong lúc ngài độc còn chưa phát tác, ông hãy thông báo cho họ trở về nhà 3 ngày, sau 3 ngày nữa hãy tới. Đồng thời khéo léo tung tin đồn ông đang mắc phải một căn bệnh lạ, cả người lở loét, đau đớn khôn cùng. Gia đình lo sợ rằng đây là bệnh truyền nhiễm nên cho kẻ hầu người hạ tạm thời nghỉ việc. Như thế bọn họ cũng không trách móc gì cả. Ông chủ Vương hỏi tiếp. Ngoài việc đó ra còn cần làm gì khác nữa không thưa thầy? Thầy Lương trả lời. Còn, sau khi tất cả người ăn kẻ ở trong nhà đã rời đi, lập tức đóng chặt cửa. Trong vòng 3 ngày chúng ta chỉ được ở bên trong nhà. Bất kể ai đến cũng không được tiếp. Lát nữa tôi sẽ ghi một vài thứ cần phải chuẩn bị ra giấy. Nếu như trong nhà có sẵn thì tốt, còn không chắc tôi phải đi tìm mua. Ông chủ Vương nói, không cần phiền đến thầy, cần gì thầy cứ ghi ra, tôi sẽ cho người mua. Hoặc không sẽ bảo vệ tối đi mua, thầy Lương lắc đầu. Không được, người trong nhà của ông nhất quyết không được đi mua bất cứ thứ gì. Ông chủ Vương ngạc nhiên, lấy làm lạ, ông ta thắc mắc. Sao lại như vậy, chẳng phải để người trong nhà tôi đi mua sẽ tiện hơn sao? Thầy Lương đáp, bởi vì những thứ mà tôi cần chính là phương pháp để hóa giải bùa ngải. Nếu ông chủ Vương cho gia nhân hay vợ mình đi mua, kẻ bỏ ngải sẽ biết được. Chắc chắn giờ này kẻ đó đã bắt đầu cho người thám thính, do la quanh tiệm, biết được trong nhà có người có khả năng giải ngải, chúng ta sẽ gặp phiền phức. Điều này chính là điều mà tôi đang lo lắng, vì ngay cả tôi cũng đang bị kẻ đó tìm kiếm. Nhưng không sao, tôi cũng đã có cách. Trong lúc tôi ghi chép những thứ cần thiết, ông chủ Vương hãy lập tức đi bàn bạc với vợ và thực hiện những gì tôi nói khi nãy. Nếu có ai hỏi tôi, nhất định không được bảo tôi đang ở trong này. Ông chủ Vương nghe là lạnh sống lưng, chuyện bùa ngải xưa nay ông được nghe không ít. Nhất là những tay buôn đến từ cổ thành, họ đến tiệm mua bán trang sức kèm những câu chuyện về bùa chú, tâm linh, ma quỷ khắp mọi nơi. Nghe cũng sợ, nhưng chưa bao giờ ông chủ Vương nghĩ mình lại là người bị bỏ bùa ngải, vì những triệu chứng chính bản thân phải trải qua khi nãy khiến ông chủ Vương không tin không được. Hơn tất cả, trong tâm trí của ông chủ Vương luôn xuất hiện một niềm tin, có ai đó đang thì thầm nói với ông chủ Vương rằng hãy tin tưởng vào người này, là người sống bằng cái tâm, bằng lòng nhân hậu. Ông chủ Vương sau khi nói chuyện với vợ, chẳng cần suy nghĩ nhiều, Lan Lan phu nhân khóc rớt mướt vì lo lắng cho chồng. Xưa nay Lan Lan phu nhân là người hướng thiện, tin vào Phật Pháp, có lẽ bản thân Lan Lan phu nhân trong khoảng thời gian ngắn trở lại đây cũng đã chiêm nghiệm hoặc được thần Phật mách bảo điều gì đó, nên khi nghe chồng kể về cuộc nói chuyện với thầy Lương, Lan Lan phu nhân lập tức đồng ý làm theo lời thầy mà không hỏi thêm. Câu nào, Lan Lan phu nhân thổn thức, lau nước mắt nói với ông chủ Vương. Lão gia một tháng trở lại đây, tôi luôn mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Trong giấc mơ gia đình chúng ta đều chết cả, những món đồ trang sức trong tiệm nhuốm đầy máu tươi. Tôi có dấu lão gia đi xem bói, thầy nói việc nằm mơ thấy tử là điềm tốt, sinh giữ tử lành. Thế nhưng giấc mơ đó cứ lặp lại nhiều lần. Có lẽ nhờ ơn tổ tiên, cha ông, nhờ vào phúc đức mấy đời gia đình họ Vương làm thiện cứu người mà ông lão đó đã đến đây để ra tay cứu giúp. Tạ ơn trời Phật, đa tạ tổ tiên. Hai vợ chồng ông chủ Vương quỳ gối khấu đầu, thành tâm bái lạy trước bàn thờ tiên tổ. Sau khi kẻ ăn, người ở rời khỏi tệ xá, tiệm Kim Hoàn Vương Lân treo biển hiệu báo đóng cửa. Ông chủ Vương cùng vợ đến gặp thầy Lương, nhìn vợ chồng ông chủ Vương, thầy Lương mỉm cười. Phúc đức tại gia, ngay đến cả phu nhân đây cũng toát báo đóng cửa. Ông chủ Vương cùng vợ đến gặp thầy Lương, nhìn vợ chồng ông chủ Vương, thầy Lương mỉm cười. Phúc đức tại gia, ngay đến cả phu nhân đây cũng toát ra vượng khí, cả hai đều có thân quang bảo hộ. Xem ra Lương tôi đã được cơ duyên chỉ dẫn tới đây rồi. Phiền phu nhân xem qua, những thứ này trong tệ xá có hay không? Lan Lan phu nhân cầm tờ giấy ghi chép của thầy Lương xem qua một lượt, đọc thật kỹ, Lan Lan phu nhân đáp. Dạ có đủ. Tất cả đều có đủ thưa thầy. Thú thật với thầy, nhà tôi có một vườn thuốc từ đời tổ phụ. Trước khi mất, tổ phụ có dặn cha tôi là các đời sau phải chăm sóc thật tốt cho vườn thuốc đó. Mặc dù biết tên của từng cây thuốc được trồng nhưng chẳng ai biết công dụng của chúng. Thế nhưng từ đời cha tôi cho đến hiện tại là đời chúng tôi vẫn luôn làm theo di chỉ của tổ phụ. Những loại thuốc thầy viết ở đây, trong vườn đều có cả. Ông chủ Vương hỏi, chỉ cần như vậy là có thể hóa giải bùa ngải trong người tôi phải không thấy? Thầy Lương gật đầu, đúng vậy. Thế nhưng, ông chủ Vương vẫn phải chết. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.